Chương 82, dự trữ. Chu Phàm cảm thấy vụ trả lời có chút không hiểu thấu, hắn nói ra, cái này có cái gì tốt nghĩ, làm như thế nào ăn liền làm sao ăn. Vụ lật một chút mắt xám nói, ngươi không hiểu, cái này trứng cá rất là hy hữu, ước chừng mấy trăm năm mới có thể tìm được một cái, chỉ có chút ít chân quý đồ vật có thể để cho ta sinh ra muốn ăn, cái này trứng cá chính là một cái trong số đó. Vì lẽ đó ta cứ như vậy do dự, chiên xào hầm nấu, vẫn là phối hợp cái khác nguyên liệu nấu ăn xử lý, ta đã suy nghĩ mấy trăm loại phương pháp ăn, nhưng còn không có nghĩ kỹ. Chu Phàm có chút không nói gì ngẩng đầu nhìn trên bầu trời huyết cầu, hắn mỗi thời mỗi khắc không đang cố gắng sống sót, mà đối với vụ mà nói, phiền não của hắn lại là như thế nào ăn trứng cá người và người chênh lệch cứ như vậy lớn sao không đúng, không nên nghĩ như vậy, vụ chưa chắc là người. Vụ lắc đầu nói, không nghĩ, liền nuốt sống tốt. Vụ nói xong cũng cầm lên viên kia trứng cá, hắn miệng mở lớn hướng miệng bên trong nhét, nhưng viên kia trứng cá thực sự quá lớn. Tại hắn bên miệng bị trực tiếp kẹp ở lại vụ lông mày bốc lên, hắn đưa tay dùng sức hướng trong miệng đập, miệng bị trống càng trương càng mở, trứng cá rốt cục nhét vào va ho trong mì hệ nở dê. Trứng cá đem vụ mặt trống nâng lên đến, hai bên quai hàm trống đỡ ra màu xanh máu gần. Chu Phàm thấy có chút mắt trợn tròn, coi như có thể chứa nhập khẩu bên trong, tiết hầu cu nở dê không nuốt vào được a bất quá ngay tại Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, viên kia trứng cá vẫn là thuận tiết hầu tuột xuống. Mơ hồ có thể nhìn thấy vụ cổ có một viên viên cầu tại hoạt động. Vụ đánh trọn vẹn ách, trên mặt hắn lộ ra hài lòng biểu lộ. Chu Phàm lắc đầu, hắn có chút không rõ, dạng này nuốt sống có cái gì mỹ vị có thể nói vụ ăn trứng cá. Hắn liếc xéo Chu Phàm một cái nói, không nghĩ tới ngươi sống tiếp được. Vụ nói là Chu Phàm tại cái thứ hai chú quỷ trước mặt thế mà có thể còn sống sót. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, ta sống xuống tới đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt sao, tối thiểu ngươi không cần rơi vào trong giấc ngủ sâu. Vụ nói, ta đã nói qua với ngươi, không hề khác gì nhau, cũng chính là ngủ một giấc mà thôi. Thời gian đối với ta đến nói đã không có ý nghĩa, nhưng ngươi thật không cần nhờ ở cờ cho ta 2 năm tuổi thọ. Ta thay ngươi giải trừ nhãn chú, cái thứ ba chú quỷ khả năng ngươi liền không có vận khí như vậy. Chu Phàm lắc đầu nói, 2 năm tuổi thọ không có khả năng. Ngày mai liền có người sẽ thay ta giết chết huyết thi quan tài, 2 tháng tuổi thọ ta có lẽ còn có thể tiếp nhận. Vụ thấy không cách nào thuyết phục Chu Phàm, hắn phất phất tay, trên mặt bàn xuất hiện cần câu cùng đồng hồ cát, trên trời cu nở dê xuất hiện trôi nổi hòn bi. Nghĩ câu cá liền đi, bằng không liền một bên đợi đi. Câu cá hắn hôm nay chỉ giết một cái quái dị, hẳn là chỉ có một đầu xám trùng, ở đây thế nhưng là 2 đầu xám trùng mới có thể làm một cái mồi câu. Vụ hẳn phải biết hắn sẽ không dễ dàng dùng tuổi thọ đến câu cá mới đúng. Chu Phàm nghĩ tới đây nhíu mày nhìn về phía không trung hòn bi, sau đó hắn đồng tử có chút co vào, hòn bi bên trong thình lình có 2 đầu xám trùng. Vì sao lại có 2 đầu xám trùng? Chu Phàm vội vàng hỏi thăm. Vụ hư lạnh một tiếng nói, cái này có cái gì lạ thường, ngươi hôm nay giết chết đầu kia quái dị mặc dù có chút yếu, nhưng cũng là huyết du cấp độ, vì lẽ đó liền có 2 đầu xám trùng. Nguyên lai cái kia huyết vụ chú quỷ là huyết du cấp độ tồn tại. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, hắn vốn là ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái, cái kia huyết vụ chú quỷ đem so với lúc trước chút hắc du thực sự là thật khó dây dưa, nếu như là huyết du quái dị, vậy liền không kỳ quái. Lại có một lần câu cá cơ hội à? Chu Phàm nhìn xem hòn bi suy nghĩ. Vụ mở miệng giật dây nói, có lẽ ngươi dùng xám trùng, để thuyền tiếp tục tiến lên 10 mét, lại tích lũy một chút có thể được đến càng nhiều đồ tốt. Chu Phàm nghe lời này chỉ là cười lạnh nói, đến nơi đây, liền muốn 2 đầu xám trùng làm một cái mồi câu, nếu là tiếp tục tiến lên 10 mét, cũng không biết phải tốn giá lớn bao nhiêu mới có thể câu một lần cá, nói không chừng lần sau nguy hiểm đến trước đó, Chu Phàm đều không có cơ hội lại câu cá, quá tham lam sẽ đem mình hố chết. Chỗ này nước sông đổ vật lấy thực lực của hắn bây giờ đủ trạng thái, hoàn toàn không cần thiết nóng lòng để thuyền tiếp tục tiến lên. Vu không có vấn đề nói. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi mà thôi. Chu Phàm nói, vậy thì cảm ơn, ta sẽ không để cho thuyền tiến lên, không chỉ có là thuyền tiến lên, tối nay ta cu nở dê không biết câu cá. Tùy ngươi. Vụ đi tới một bên ngồi xuống, 2 tay của hắn bỏ vào ống tay áo bên trong, tựa hồ bắt đầu ngẩn người. Chu Phàm nói, ngươi không hỏi một chút ta vì cái gì không câu cá sao? Vụ buồn bực ngán ngẩm nói, còn có thể có nguyên nhân gì, ngươi là nghĩ chữ chờ lần sau dùng, ngươi cũng không phải cái thứ nhất làm như vậy. Chu Phàm cười cười, hoàn toàn chính xác tựa như vụ nói như vậy, hắn là nghĩ chữ, bởi vì xuất hiện trên tay hắn có lưu quang khoái ngân đao quyết, có viêm dương khí, cảnh giới vừa mới tăng lên bên trên lực khí cao đoạn, muốn trước ổn định một chút căn cơ. Nhiều đồ như vậy chờ lấy hắn tiêu hóa, hắn không cần phải gấp gáp tại câu cá, coi như muốn câu cá, cái kia cũng muốn chờ mình tiêu hóa những vật này mới đến câu. Lại nói hai đầu xám trùng câu một lần cá, câu xong cá không cách nào giám định đồ vật, chẳng lẽ lại muốn thanh toán tuổi thọ cho vụ như vậy, ít nhiều tuổi thọ đều không đủ dùng. Chu Phàm đã quyết định dùng xám trùng đến thay thế tuổi thọ làm giám định phí tổn, coi như một đầu xám trùng chỉ có thể giám định 3 lần. Hắn QNZ nhất định phải làm như vậy, tuổi thọ với hắn mà nói quá chân quý. Sau cùng lý do là lo trước khỏi họa, ngẫu nhiên cần câu mặc dù có thế nhiều đến một kiện đồ vật, nhưng ngẫu nhiên liền đại biểu cho không thế biết được cờ. Chu Phàm cũng không dám khẳng định câu lên tới đồ vật liền nhất định là hắn muốn. Vạn nhất có trời hắn muốn đan dược đề cao cảnh giới, nhưng câu lên tới hai kiện đồ vật lại không phải đan dược, vậy thì phiền toái. Để dành có lẽ có một ngày hắn muốn định hướng cần câu thời điểm liền có mồi câu có thể dùng, bằng không cũng không thể bị bức phải cầm tuổi thọ đến đổi mồi câu, hắn thực sự là đổi không nổi. Đây đều là Chu Phàm muốn đem mồi câu để dành lý do. Vu tựa hồ biết Chu Phàm tâm tư, hắn cười nhạo nói, để dành có để dành chỗ tốt, nhưng là QNZ có chỗ xấu. Cái gì chỗ xấu? Chu Phàm cũng nghĩ đến một chút dự trữ mồi câu chỗ xấu, bất quá hắn muốn nghe xem vụ nói pha y chăng cùng hắn nghĩ nhất trí. Đó chính là ngươi chữ bị mồi câu, vạn nhất ngày đó ngươi ở bên ngoài chết rồi, những này mồi câu liền hoàn toàn uổng phí. Vụ trên mặt lộ ra quỷ dị cười, ở quá khứ thuyền khách bên trong, có không ít loại này quá keo kiệt không nỡ dùng mồi câu cuối cùng chết mất ngu xuẩn. Chu Phàm lông mày trao lên, đây chính là cái gọi là tiền không xài hết người đã chết, loại sự tình này suy nghĩ một chút xác thực phiền muộn. Dù sao trời có gió mưa khó đoán, ai cũng không dám khẳng định mình liền nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nhất là tại dạng này quỷ dị khắp nơi nguy cơ thế giới. Thậm chí khả năng theo đáy sông nhiều đến một kiện bảo vật, nói không chừng thời khắc mấu chốt liền có thể cứu mình một mạng. Những này dự trữ ưu khuyết điểm Chu Phàm đều hiểu, bất quá hắn vẫn lắc đầu, hắn vẫn là quyết định tạm thời không câu cá, so sánh những cái kia phong hiểm, Chu Phàm không muốn đứng trước không ngồi có thể dùng phong hiểm. Dự trữ mồi câu lúc chỉ cần chú ý số lượng cân bằng, kia đối chính mình mới là thích hợp nhất, hắn QNZ sẽ không lâm vào loại kia điên cuồng chữ hàng mồi câu mà không dám dùng tình huống. Chu Phàm suy nghĩ thỏa đáng về sau, hắn đi tới một bên, cầm lên chuôi này trọng đao, đã không câu cá, đương nhiên muốn bắt gấp thời gian tu luyện. Chỉ là hắn cầm lấy trọng đao, lông mày lại nhíu lại, trong tay hắn trọng đao thay đổi nhẹ.